Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229. Chương 229: Giết chóc ngập trời. Đêm hôm ấy, Lâm Diệu đem dưới trướng mười mấy cái vương cấp cường giả gọi đến cùng một chỗ. Mỗi người nắm đồng thời cấp cao nguyên thạch đi thôi. Nếu cướp được cơ hội, vậy thì tốt tốt tu hành, tranh thủ nâng cao một bước. Đông đảo vương giả nhìn trước mặt mấy khối cấp cao nguyên thạch, trong mắt lóe ra cảm kích ánh sáng. Đồng thời cấp cao nguyên thạch giá trị bọn họ là biết đến. Bây giờ Thánh Quân lập tức cho bọn hắn mỗi người 3 khối. Này đã đầy đủ bọn họ bế quan nửa năm lâu dài. Đa tạ Thánh Quân nâng đỡ. Chúng ta không cần biểu trung tâm, trong lòng biết liền có thể. Một năm nay, các ngươi là đối với Lam Nhãn tộc cống hiến to lớn nhất. Những thứ này đều là nên được. Ta nói rồi, chỉ cần toàn tâm toàn ý tùy tùng ta, ta sẽ không bạc đãi các ngươi. Phải, chúng vương giả dồn dập cúi đầu. Trong lòng đối với Lâm Diệu trung thành độ soạt soạt soạt địa tăng trưởng. Đang lúc này, cách đó không xa đỉnh núi đột nhiên bắn ra một vệt sáng, hướng về xa xa phương hướng bay đi. Nhìn thấy cái kia lưu quang, Lâm Diệu đăm chiêu. Cái kia lưu quang không phải người khác, chính là ban ngày lôi kéo hắn Tinh Hà Thánh Tử Tinh Viêm. Tuy rằng ban ngày hắn không có tỏ thái độ đứng phương nào, nhưng này Tinh Hà Thánh Tử khá tốt nói chuyện, hai người cũng là tốt tụ tập tốt tán. Sau đó, phân chia cho Lam Nhãn tộc đỉnh núi cũng thập phần công chính. Vì lẽ đó hắn đối với Tinh Hà Liên Minh ấn tượng coi như không tệ. Chỉ có nhường hắn canh cánh trong lòng chính là Tinh Hà Liên Minh chiếm cứ Mỹ Châu đến cùng xảy ra chuyện gì, lại bị giết diệt một tòa thành thị. Ban ngày thời điểm từ Tinh Hà Thánh Tử theo như lời nói đến xem, tựa hồ là sắp xếp đỉnh cấp vương giả đi giải quyết chuyện này. Nhưng mà lúc này mới qua nửa ngày, Tinh Hà Thánh Tử dĩ nhiên vứt bỏ ở đây tu luyện máy sẽ trực tiếp đi rồi. Vậy thì có thể thấy được chuyện kia cũng không phải đơn giản như vậy. Hiện ra nhưng đã siêu thoát rồi vương cấp có thể giải quyết phạm trù. Phân tích chốc lát, Lâm Diệu nhẹ giọng thở dài. Đi tới trên ngọn tiên sơn nguyên khí tốt nhất mấy chỗ địa phương một trong. Sau đó lấy ra từ cửu tinh minh thánh tử nơi đó thu được bồ đoàn ngồi lên. Đồng thời hắn lại từ nhẫn lấy ra cái viên này linh nguyên quả. Không nói hai lời nuốt vào cái bụng. Bây giờ hắn vừa đột phá thánh giai, chính cần loại này thiên tài địa bảo củng cố tu vi. Ngược lại vật này là đoạt tới. Vì lẽ đó hắn cũng không có gì hay quý trọng. Cùng lúc đó, Mỹ Châu đại lục nào đó tòa thành thị, một người áo đen chính treo cao ở trên bầu trời thành phố. Ở trên đỉnh đầu hắn mới có một đường kính chân có mấy chục mét. Gạo, khủng bố nguyên lực, vòng xoáy. Vòng xoáy này hình thành nguyên lực bão táp sản sinh không gì sánh kịp sức hút. Phàm là trong phạm vi 1000 mét. Bất kể là nhân loại vẫn là ô tô cũng hoặc là đại thụ, tất cả đều bị nguyên lực vòng xoáy hút qua. Ở chạm được nguyên lực vòng xoáy chớp mắt, bất luận là đồ vật gì toàn bộ hóa thành mảnh vỡ, hình thành từng đạo tinh khiết dòng năng lượng vào người áo đen trong cơ thể. Này khởi nguyên tinh người tu vi hầu như không có, năng lượng phẩm chất đúng là cực cao, hơn nữa số lượng lớn bao no. Thoải mái, người áo đen một bên bay một bên tự lẩm bẩm. Phàm là nơi hắn đi qua toàn bộ hóa thành một vùng phế tích. Có điều nửa giờ công phu, toàn bộ thành thị đã bị trở thành tử thành. Hết thảy sinh vật toàn bộ bị hắn nuốt chửng hầu như không còn. Thương vong chân có mấy trăm vạn chi chúng. Làm xong tất cả những thứ này, hắn cũng không có một chút nào dừng lại. Liền như thế không có sợ hãi địa hướng về cái kế tiếp thành thị bay đi. Nhưng mà chưa kịp hắn bay ra ngàn mét, phía trước xuất hiện mười mấy người ngăn cản hắn. Đứng lại, ngươi là cái nào bộ tộc? dám ở ta Tinh Hà Liên Minh trên địa bàn trắng trợn giết chóc. Tinh Hà Liên Minh, chưa từng nghe tới, xem ra không ở vũ trụ trăm cường bên trong. Người áo đen quái thanh quái khí địa nói phảng phất, hoàn toàn không đem Tinh Hà Liên Minh để ở trong mắt. Các hạ là cái nào trong tộc người? Khẩu khí thật là lớn. Ta Tinh Hà Liên Minh tuy rằng không ở vũ trụ 100 vị trí đầu, nhưng cũng là tiếng tăm lừng lẫy thế lực lớn. Người cầm đầu thấy người áo đen vừa mở miệng chính là vũ trụ trăm mạnh, giận quá mà cười. Vũ trụ tộc loại vô số, vô số kể, 100 vị trí đầu đó là cỡ nào nhân vật khủng bố, làm sao có khả năng dễ dàng chạm đến. Ếch ngồi đáy giếng, người áo đen khinh bỉ cười nói, Tinh Ngân đại nhân, đừng tìm cái tên này phí lời. Cái tên này giết chúng ta 5 vị vương cấp cường giả. Tinh Hà Liên Minh bên trong một người nhìn người áo đen tức giận nói. Cầm đầu Tinh Ngân phất phất tay, mười mấy người trong nháy mắt liền đem người áo đen vây vào giữa. Mười mấy người này toàn bộ đều là hàng đầu vương giả. Tinh Ngân càng là Tinh Hà Liên Minh phụ trách thủ sào huyệt chuẩn thánh cấp tồn tại. Có thể nói trận thế như vậy, chỉ cần không gặp được thiên kiêu, bất luận người nào cũng phải đền tội. Nhưng mà người áo đen đối mặt đội hình như vậy, không những không có hoang mang, trái lại có chút vui sướng. Nuốt các ngươi tu vi, cũng có thể bớt ta không ít công phu. Nghe được hắn, Tinh Ngân biến sắc mặt, trên người nguyên lực trong nháy mắt tuôn ra, hình thành một đạo nguyên lực sóng trùng kích hướng về người áo đen công đánh tới. A, cho mèo, người áo đen trốn đều chẳng muốn trốn một hồi, trực tiếp há hốc miệng ra. Một trận hút mạnh dĩ nhiên đem một chuẩn thánh cường giả nguyên lực công kích toàn bộ nuốt tiến vào. Mười mấy cái hàng đầu vương giả đột nhiên thấy cảnh này, sợ đến hồn vía lên mây. Này, làm sao có khả năng? Bọn họ còn chưa từng thấy ai dám trực tiếp đem cường giả cấp chuẩn thánh công kích cho nuốt xuống. Tinh Ngân càng là ánh mắt ngơ ngác, trực tiếp sau này rút lui mấy mét. Ngươi đến cùng là ai? Bát đại thiên kiêu toàn bộ đi tới hải ngoại tiên sơn, không thể có người ở đại lục bên trên. Dưới cái nhìn của hắn, này khởi nguyên tinh trên hiện nay mạnh nhất chính là bát đại thiên kiêu. Trước mặt người áo đen này tuy rằng không thấy rõ khuôn mặt, nhưng tuyệt đối không phải bát đại thiên kiêu một trong. Cái này cũng là hắn dám dẫn người đuổi tới sức lực. Nhưng hôm nay người áo đen này bày ra thực lực đã vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Chẳng lẽ là mới lên cấp cường giả cấp thánh? Vừa nghĩ tới loại khả năng này, hắn thậm chí muốn chạy đi liền chạy. Cấp thánh tuy rằng cùng chuẩn thánh tuy rằng chỉ kém một chữ, nhưng chênh lệch căn bản không thể đạo lý nhớ. Cấp thánh trở xuống chưa hình thành nguyên linh, vận dụng nguyên lực chỉ có trong cơ thể mình cái kia một điểm. Nhưng có nguyên linh sau, có thể câu thông trong thiên địa nguyên khí biến hóa để cho bản thân sử dụng. Này là có thể sử dụng uy lực cực kỳ mạnh mẽ chiêu số. Như vậy chiêu số căn bản không phải bọn họ có thể chống đối. Bát đại thiên kiêu, ha ha, một ít ếch ngồi đáy giếng còn nói sằng thiên kiêu, thực sự là cười chết người. Người áo đen nghe được bát đại thiên kiêu sau cười to lên, phảng phất nghe được cái gì chuyện cười giống như. Nghe được người áo đen sỉ nhục thiên kiêu, Tinh Ngân đè nén trong lòng hoảng sợ nói, ta Tinh Hà Liên Minh Tinh Hà Thánh Quân chính là bây giờ khởi nguyên tinh trên cường giả số 1. Ngươi bây giờ giết ta Tinh Hà Liên Minh nhiều như vậy vương giả, dù cho ngươi là cấp thánh cũng không cách nào dễ dàng. Hê hê, cường giả số 1, vậy hắn hiện tại không phải. Người áo đen cười quái dị hai tiếng, một luồng bá đạo đến cực điểm nguyên lực từ trên người hắn đột nhiên vỡ phát ra. Xung quanh hàng đầu vương cấp cường giả ở này bá đạo nguyên lực bên dưới đều bị trấn áp địa không thể động đậy. Tinh Ngân giãy giụa xoay người muốn chạy trốn, nhưng còn không chạy ra một mét, một đạo đẫm máu bàn tay liền từ hắn trước ngực dò ra. Ngươi, Thánh Quân đại nhân sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tinh Ngân nhìn cái kia trong tay trái tim, trong mắt lóe ra vẻ tuyệt vọng. Vậy hãy để cho hắn đến được rồi. Người áo đen cười lạnh đến một tiếng, trực tiếp đem cái kia trái tim bóp nát. Sau đó một đạo một luồng mạnh mẽ hấp xả lực lượng từ trong tay hắn tuôn ra. Chỉ là trong khoảnh khắc, Tinh Ngân liền hài cốt không còn. Tấu chương xong, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.